Vườn trẻ của Vương quốc, chương 23, góc truyện audio.com. Phía trên trấn nhỏ có cửa hàng quần áo trẻ con, Cecil mua mấy bộ trở về, lại một lần nữa đụng phải Lear bên ngoài quán trọ. Dù biết rằng hắn đã kết hôn, nữ sĩ trẻ tuổi này vẫn dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn, điều này làm Cecil có chút quẫn bách. Hắn khom mình hành lễ với vị tiểu thư xinh đẹp này, sau đó vội vã quay về gian phòng của Samuel. Samuel bé nhỏ bò không nổi lên ghế tựa, giường cũng quá cao, vì vậy cậu phụng phịu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, ngóng ngóng cái đầu tìm xem Cecil sắp về chưa. Hai tay ôm đầu gối cuộn thành một cục, áo ngủ siêu bự trải trên sàn nhà, càng khiến cậu trông nhỏ gầy. Cecil mở cửa phòng ra, bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Samuel, con ngươi màu hổ phách như mật như đường phảng phất lấp lóe ánh sao. Cecil quay đầu nhẫn nhịn ham muốn bấu víu khuôn mặt xinh xắn nộn nộn kia, đem quần áo đặt trước mặt Samuel. Ngươi tự mặc quần áo vào đi, Cecil nói, sau đó chúng ta cùng đi xuống ăn sáng. Samuel không ý kiến, Cecil chọn một bộ quần áo chất liệu vô cùng tốt, áo sơ mi nhỏ có điểm chi tiết khăn quàng trước cổ. Samuel tự mặc có chút chật vật, cảm thấy cơ thể trẻ con thật quá bất tiện, tay chân cũng không linh hoạt nhạy bén như khi trước nữa. Cecil đứng ngoài cửa chờ cậu. Cậu vất vả kéo cửa phòng ra, ló đầu nhìn quanh quất, đầu tóc nâu nhạt rối rối xù xù, trông đến là đáng yêu. Cecil cúi đầu nhìn cậu một chút, sau đó nói. Đi ăn sáng thôi, Samuel dùng sức gật đầu, bám mông Cecil đi tới phòng ăn. Lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng đôi chân kiên cường thon dài của vị hắc pháp sư này, dù sao lúc cậu ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy được chân Cecil mà thôi. Cecil đột nhiên dừng lại. Trước mắt hắn là cầu thang dẫn tới phòng ăn, chỉ có mười mấy bậc nhưng với Samuel mà nói thì lại như một vùng núi non hiểm trở. Cậu không biết làm thế nào, đành cẩn thận từng ly từng tí ôm tay vịn hình trụ, duỗi một cái chân ngắn ra, cong cái mông xem xét thăm dò làm sao để đi xuống cầu thang. Cecil tốt bụng hỏi, người có muốn bế không? Samuel, muốn, cách chương.